Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1091, chương 1092, gặp trên đường. Thật lâu, không có hô hấp đến như vậy tự do mùi vị. Lâm Tiêu trong miệng lẩm bẩm nói, tại thượng cổ bí cảnh bên trong có chỉ là áp lực. Căn bản không có để ngươi có đầy đủ thời gian đi hưởng thụ. Mỗi ngày nếu muốn là muốn giết ai, ai muốn giết ngươi, mà bây giờ hắn có thể tự do hưởng thụ đây tất cả những điều tốt đẹp. Này, huynh đệ ngươi là làm sao ra? Ta giúp ngươi, có thể có ích lợi gì? Hơi mập thiếu niên, ngũ quan đến vẫn tính thanh tú, sẽ nhận định tình hình, có thể nhìn ra Lâm Tiêu chỗ bất đồng. Lâm Tiêu đây mới phản ứng được, chậm rãi mở mắt ra, nhìn một chút bên cạnh thiếu niên, sửng sốt nói, ta thiếu chút nữa thì đem ngươi quên. Thiếu niên sờ một cái cái ót, xem thường, có vẻ hơi trẻ trung hắn, vốn là một cái hoạt lưu người, thử hỏi ai ngờ ở trước mặt hắn đùa bỡn bịp bợm. Kết cục chính là rất thê thảm, đây cũng là bởi vì hắn có một cái hảo cha. Huynh đệ, ngươi không thể loại này a. Ngươi biết ta liều lĩnh nhiều đại phong hiểm sao? Vạn nhất ngươi bị người bắt, ta cũng phải gặp nạn. Người nhà ta, gia tộc ta, đều sẽ bị liên lụy. Thiếu niên Lý Thuần Phong nhìn thấy Lâm Tiêu không phản ứng chút nào, có chút gấp mắt, kỳ thực hắn nói cũng vô tận như thế. Nếu mà Lâm Tiêu lúc ấy không nói ra được cái hoa đến, khả năng thật sẽ bị xem như một cái dị loại thông chi quản lý nơi đây tông môn trưởng lão. Đến lúc đó đến nhưng chính là nhân vật cấp bậc trưởng lão rồi. Nhưng mà Lâm Tiêu là sợ chuyện người sao? Liền tiên đều đã trong tay hắn vô số tử thương. Người một cái độ kiếp cao thủ đã đến, vừa có thể lật lên cái gì đợt sóng. Này, ta đang nói chuyện với ngươi đâu? Ngươi đang suy nghĩ gì? Muốn cho ta thứ gì sao? Ta hảo mong đợi. Lý Thuần Phong vẻ mặt kích động, vẻ mặt cao hứng, hai mắt thả chỉ nhìn Lâm Tiêu, chắp hai tay, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Đúng rồi, ta lại tới hỏi ngươi, ngươi có biết hiện tại đây là khối đại lục kia? Lâm Tiêu hỏi. Lý Thuần Phong trừng mắt nhìn, ngẩng đầu nhìn trời một cái, theo sau lại nhìn hai bên một chút, thần thần bí bí nói ra, huynh đệ ngươi không phải là làm chuyện gì, muốn phải chạy trốn đi, đến phân hưởng một chút thôi. Nhìn thấy như thế, Lý Thuần Phong Lâm Tiêu có chút bó tay. Này cũng cái gì càng cái gì, hắn chỉ là muốn biết rõ nơi này có phải là Thanh Nguyên Đại Lục. Nếu như là kia hắn phải trở về Thanh Hà Thành, nhìn một chút cái thần bí kia lỗ hổng cuối cùng như thế nào. Nơi này là Thanh Nguyên Đại Lục, ngươi không biết sao? Lý Thuần Phong nháy mắt một cái hỏi. May mà, còn đang ở đó Thanh Nguyên Đại Lục. Nếu như chạy đến địa phương khác đi tới, kia có thể liền không nói được rồi. Lâm Tiêu thầm nghĩ, trong lòng cũng là có chút điểm nhỏ hơi khẩn trương. Từ hắn đi tới cái thế giới này bắt đầu, hắn liền đang học máu trên đại lục này tất cả mọi thứ. Ngay cả Thanh Nguyên Đại Lục bản đồ hắn đều đã nhớ thuộc lòng. Nếu như ta nhớ không lầm, tại đây chính là Nam Hải nhận lấy bình thịnh hành phong thư tiên nhân quốc gia. Truyền thuyết nơi này có một cái thành tiên chi nhân ở chỗ này thành tiên, câu thông thiên địa hai giới, làm trên giới tiên người cũng có thể ở chỗ này dừng lại. Khả năng chính là loại này mới có tòa này cục đá cắt thành thần miếu. Lâm Tiêu cũng không muốn nợ nhân tình, chính là lại không có thứ gì có thể tặng người. Đột nhiên vầng sáng chợt lóe, ngươi giúp ta một chút, ta nhận ngươi người huynh đệ này rồi, về sau có chuyện gì ta sẽ giúp ngươi. Lâm Tiêu nói xong sau đó liền không để ý đến Lý Thuần Phong rồi, mà là đứng ở bên vách đá nhìn ra xa, theo sau nhảy xuống, chớp mắt liền tiêu thất, chỉ để lại Lý Thuần Phong ngơ ngác nhìn đến, trong miệng lẩm bẩm nói, thật là quái người một cái, xem ra lần này vội Bạch Bang rồi. Theo sau cũng chuyển thân ly khai nơi đây. trên vách đá treo leo không có người, nhất thời lại thanh tịnh lên. Lâm Tiêu sau khi đi, dự định một đường hướng tây mà đi. Hắn hiện tại muốn bỏ tới là Thanh Hà Thành, từ nơi này một đường phi hành, không cần hai khoảng thời gian là được đến. Dưới chân rừng cây đang bay nhanh lùi về sau, Lâm Tiêu căn bản không có tâm tư lưu lại nhìn đến đây vẻ mặt xanh mơn mởn rừng cây. Hắn hiện tại một lòng muốn một tốc độ nhanh nhất đến Thanh Hà Thành. Nơi nào còn có hắn nhớ mong người, ban ngày ngay tại loại này vội vã đi đường hạ đi qua. Trăng sáng không biết khi nào đã treo ở trên bầu trời. Ban ngày đi đêm tối trục xuất, hướng về chân trời thôn phệ mà đi. Trong nháy mắt toàn bộ sơn lâm tĩnh lặng, không có một tia chim hót. Ta đã trải qua nhiều cái thành thị, không biết còn muốn đi bao xa. Lâm Tiêu không thể không trước thời gian dừng lại, tìm một rừng cây, thanh quét ra một phiến đất trống. Không lâu lắm, nhíu lại tiểu hỏa chất toát ra ngọn lửa hồng diễm hỏa miêu. Trong đêm tối con sâu nhỏ bị ánh lửa hấp dẫn qua đây, không muốn sống hướng về trong đống lửa một đầu đâm vào. Làm xong tất cả, Lâm Tiêu rốt cuộc nằm ở trên mặt đất, nhìn đến bầu trời đen kịt và kia mấy khỏa số không tâm lấp lánh hạt ngôi sao, không khỏi đầu càng ngày càng nặng nặng, mí mắt cũng là bắt đầu có chút mệt mỏi. Chẳng được bao lâu lần đã ngủ say, nhưng mà Lâm Tiêu là ngủ thiếp, chính là ngoài ngàn dặm hai người chính là không ngủ được. Cẩu tạc, nhìn ta một kiếm, ánh trăng chiều chiều xuống. Trong rừng cây có đến một cao một thấp bóng người đang nhảy nhót đấy. Đột nhiên một người phía sau tốc độ tăng nhanh. Đột nhiên một thanh sáng loáng kiếm mặc đâm tới cẩu tạc trên bả vai. A, một tiếng thét chói tai âm thanh từ đằng xa vang dội. Vốn là buồn ngủ tràn đầy Lâm Tiêu, bị kinh hô một hồi âm thanh đánh thức. Cau mày, nhìn một chút phương xa, ánh mắt hơi híp, nhìn phía xa hai cái hắc ảnh, chính tại hướng về tại đây tiếp cận, tốc độ rất nhanh, hơn nữa thân pháp cũng rất tốt, có thể mượn nhàn nhạt ánh trăng lấy kinh người như vậy tốc độ tại trong rừng cây loại này khiêu động. Trong chớp mắt hai đạo thân ảnh một trước một sau, nhanh như gió một bản từ trước mặt hắn lướt qua. Bọn họ căn bản không có nhìn Lâm Tiêu một cái, muốn loại này trẻ tuổi như vậy người tại đây trong núi rừng qua đêm, cũng chỉ có một loại người nghèo mới sẽ liều mạng như vậy rồi. Tư thế gì, người chẳng lẽ còn có thể chạy trốn tới chân trời đi sao? Ta vẫn đi theo ngươi, nhưng mà coi như nên phải vì một câu nói như vậy. Hai người cư nhiên ngừng lại, người trước mặt dự định trở lại Lâm Tiêu thanh trừ ra trên đất trống. Trên bầu trời hắc ảnh đáp xuống trên đất trống, không từ không đi thong thả đến bên cạnh đống lửa, nhặt lên trên mặt đất củi khô, hướng về phía đây trong đống lửa ném tới. Tiểu huynh đệ là người phương nào, tới nơi này làm gì? Tư thế di nhìn đến nhắm hai mắt Lâm Tiêu khinh miệt hỏi. Nhưng mà Lâm Tiêu cũng không muốn để ý tới người này, liền liên động cũng không có nhúc nhích một cái. Tư thế gì, chuyện của hai ta không được kéo đến trên người vị tiểu huynh đệ này. Hắn vẫn chỉ là một cái tiểu hài tử. Một cái khác hắc ảnh nguyên lai là một nữ nhân, xem ra có đến hơn 30 tuổi, khả năng tiếp cận 40 rồi. Coi như thế, cũng là bộ dạng thùy mị dư âm. Phong Tam Nương, người đã đuổi theo hai ta ngày, liền vì sự kiện kia, không phải là nhìn lén ngươi tắm sao? Đến mức đó sao? Tư thế di trừng mắt, nói tới thật giống như không phải hắn là một dạng. Lâm Tiêu dứt khoát trực tiếp bịt kín lỗ tai, cũng lười nghe bọn hắn nói nhảm. Chắc quá mức, ngủ tiếp hắn đại giác. Bầu trời mặc nhiên đen nhèm vô cùng, mà khối trên đất trống chính là cãi vã không ngừng. Bổn chương xong. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.